Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 273, lấp hố rất lợi hại khó khăn. Tựa hồ minh bạch Hozuki mang Jesu suy nghĩ. Linh Vĩ cười lạnh nói: Kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao. Đầu này lười long sở đãi địa phương có thể là nhân gian cùng địa vực lối vào. Này bên trong thế nhưng là oán hận tập trung nhất địa phương. Cho nên nó năng lực cũng vô cùng cường đại. Người tốt nhất đừng ý đồ qua tiếp xúc nộ nó. Nếu không sẽ phát sinh không được sự tình. Ha ha. Hozuki mang Jesu cười cười. Hắn đối con này long lực lượng ngược lại là có rất lớn hứng thú. Có vẻ như tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Long mạch lực lượng phối hợp khôi lỗi thuật có được cực mạnh chiến đấu lực. Hozuki mang Jesu hoàn toàn có thể chế tạo một chi khôi lỗ quân đoàn. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có tuyệt đối năng lực thu phục con rồng này. Cho nên kế hoạch này liền tạm thời trước mắc cạn. Lúc trước lục đạo bảo dương bị mở ra thời điểm. Trừ ngươi cùng ngộ, lười long chi bên ngoài. Còn có cái gì đồ, vật chạy đến. Hozuki mang Jesu bỗng nhiên đối sự kiện đến hứng thú. Dừng a. Linh Vĩ nghiêng đầu qua một bên. Đây chính là nó bí mật. Tự nhiên là không thể nói cho Hozuki mang Jesu. Ha ha. Hozuki mang Jesu khóe miệng lần nữa lộ ra mỉm cười. Người không nói cũng không cần gấp. Ta có thể trở lại như cũ một chút lúc ấy chàng cảnh. Nói làm bộ lại phải triệu hoán lục đạo bảo. Dương. Không cần không cần không cần. Linh Vĩ trên mặt xuất hiện lần nữa hắc tuyến. Trở lại như cụ ý tứ không phải liền là đem nó nhốt vào sao? Nó mới không muốn lại đi vào đâu. Tốt, bị ngươi đánh bại. Linh Vĩ bất đắc dĩ nói. Lúc trước chúng thần khai thiên tích địa thành lập nhẫn tông thời điểm. Vì ngăn cản mọi người hướng đi hủy diệt. Cố ý chế tạo một cái bảo dương. Lợi dụng cái này bảo dương đem mọi người cảm xúc tiêu cực toàn bộ khóa. Khi đó mọi người không có cảm xúc tiêu cực. Mỗi ngày đều rất vui vẻ. Nhưng là cuối cùng có người nhịn không được dụ hoặc. Bảo dương lập tức bị mở ra. Hấp thu mọi người cảm xúc tiêu cực chúng ta nhao nhao dũng mãnh tiến ra. Tuy nhiên Linh Vĩ không muốn nhiều nói. Nhưng Hozuki mang Jesu vẫn là nghe rõ. Đây chính là một cái Pandora cố sự. Hozuki mang Jesu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn bỗng nhiên ý thức được một số thần thoại cũng đều là có căn cứ. Cái thứ nhất mở ra bảo hạp là ai? Hozuki mang Jesu đột nhiên hỏi nói. Cái này cái thứ nhất mở ra bảo hạp rất lợi hại quan trọng. Cũng chính vì hắn mở ra bảo hạp. Đây mới là thả những này cảm xúc tiêu cực. Cái này hiển nhiên cũng là lục đạo lão đầu tử. Bằng không, như thế nào gọi lục đạo bảo dương đâu? Chấm ngoặc kép. Linh Vĩ bất đắc dĩ nói. Kỳ thực từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói. Chúng nó cũng là lục đạo sáng tạo. Mặc dù chỉ là bị động. Lục đạo tiên nhân. Hozuki mang Jesu hơi có chút giật mình. Hắn lập tức ý thức được một vấn đề. Cái này bảo dương sinh ra niên đại thế mà còn tại lục đạo trước đó. Như vậy có năng lực sáng tạo cái này bảo dương người cũng chỉ có Princess Kaguya. Nếu thật là Princess Kaguya sáng tạo lời nói. Như vậy vấn đề lại tới. Princess Kaguya tại sao phải sáng tạo như thế một cái bảo dương? Nàng mục đích lại là vì cái gì? Cảm xúc tiêu cực tuy nhiên nghe không quá hữu hảo. Nhưng không thể phủ nhận là. Cũng chính bởi vì cảm xúc tiêu cực phóng thích. Mới làm cho nhân loại ở giữa sinh ra cạnh tranh ý thức. Tăng lên nhân loại quá trình tiến hóa. Lục đạo tiên nhân đánh mở bảo dương. Thích thả nhân loại cảm xúc tiêu cực. Đồng thời cũng theo mẫu thân sản sinh chia rẽ. Từ đó thành công phong ấn mẫu thân. Truy cứu nguyên nhân. Hay là bởi vì mở ra cái này bảo dương. Adam Eva là nhận tới từ địa ngục ác mộng xà dụ hoặc. Ăn vườn địa đàng táo. Ác ma cùng thượng đế là từ đối đầu. Pandora cũng là nhận ma quỷ dụ hoặc mở ra chúng thần hộp quà. Phóng thích tai nạn, nếu như lục đạo bảo hạp là Princess Kaguya sáng tạo lời nói. Như vậy dẫn dụ lục đạo tiên nhân mở ra bảo hạp là ai đâu? Hozuki mang Jesu trong lòng hơi động, lập tức ý thức được một cái bị xem nhẹ vấn đề. Cái kia chính là đại cáp mô tồn tại. Chính là bởi vì đại cáp mô xuất hiện, lục đạo tiên nhân mới theo mẫu thân sản sinh chia rẽ. Từ đó phong ấn Princess Kaguya dã tâm. Như vậy cái này đại cáp mô là ngẫu nhiên xuất hiện sao? Hojuki Mangesu trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Tại hắn nhận biết thế giới, không có cái gì là ngẫu nhiên. Đại cáp mô sở dĩ xuất hiện, cũng hẳn là nhận cái gì sai xử. Nguyên bản Hojuki Mangesu liền có chút kỳ quái. Tam đại thánh địa tuy nhiên cũng tại nhẫn giới bên trong, nhưng là độc lập với nhẫn giới bên ngoài. Tiên thuật thế nhưng là áp đảo huyết kế võng la tồn tại. Muốn nói những động vật có tân tiến như vậy, Hojuki Mangesu khẳng định là không tin. Nhưng là nói đi thì nói lại, những động vật này đến tột cùng là vì người nào mà chiến? Hojuki Mangesu lần nữa cảm thấy một cỗ âm mưu bao phủ tại toàn bộ nhẫn giới. Từ đầu đến cuối, lấy Diệu Mộc Sơn làm đại biểu con cóc vẫn đứng tại Princess Kaguya mặt đối lập. Từ đại cấp mô đến tiểu con cóc đều là theo Princess Kaguya đối nghịch. Chúng nó theo Princess Kaguya đối nghịch đến tột cùng vì cái gì? Thật chẳng lẽ là vì trên mặt đất nhân loại? Nhưng là trăm ngàn năm qua, nhân loại một mực tự giết lẫn nhau, cũng không gặp đại cấp mô đi ra ngăn cản qua. Ngược lại là Princess Kaguya nhất tâm muốn kháng đến từ ngoài hành tinh hệ uy hiếp. Những này con cóc nhóm liền nhảy ra quấy rối. Tuy nhiên Princess Kaguya chưa chắc là người tốt lành gì, nhưng là những này con cóc khẳng định không phải người tốt lành gì. Chúng nó sở dĩ cho Princess Kaguya quấy rối, hơn phân nửa là ra tại cái gì mục đích, đến tột cùng là cái gì mục đích đâu. Hojuki Mangesu nhịn không được có chút đau đầu, bởi vì hắn cũng không rõ ràng Princess Kaguya lai lịch, cái này ngạn bản cũng không hề ghi chú. Chỉ là biết rõ đến từ cách xa ngoài vũ trụ, Princess Kaguya buông xuống, hoàn toàn cải biến cả cái hành tinh. Các ninja cũng là theo thời thế mà sinh, có thể nói chính là nàng đi vào, mới khiến cho người phát sinh biến dị. Sinh ra ninja loại này quần thể, mắt đẹp núi lão cấp mô hẳn là biết một chút cái gì. Chỉ tiếc Hojuki Mangesu xin cũng không đủ thực lực khiêu chiến toàn bộ mắt đẹp núi. Bất quá hắn cũng không lo lắng con cóc hội tìm hắn để gây sự. Có vẻ như chỉ cần không theo Princess Kaguya dắt lôi kéo cùng nhau, đám gia hỏa này liền ra tới tìm phiền toái. Chúng nó lựa chọn người đại diện là Konoha. Theo vụ ẩn quật khởi, song phương cuối cùng vẫn hội sinh ra xung đột. Bất quá, đó cũng là về sau sự tình. Hiện tại Hojuki Mangesu muốn làm liền là tận lực giúp ngạn bản lấp hố. Chỉ là ngạn bản gia hỏa này quá không phụ trách, bên trong hố đào quá nhiều, thường xuyên là đào đằng sau quên phía trước, cho hắn lấp hố cũng không phải một chuyện dễ dàng. Alexandro a, nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu, như thế xem ra, chinh phục Konoha xử lý Princess Kaguya cũng không phải trọng điểm. Có vẻ như núi cao còn có núi cao hơn đây. Tốt, tiểu hắc. Hojuki Mangesu trên mặt tươi cười. Qua này bên trong, Linh Vĩ lần nữa lộ ra hưng phấn thần sắc. Lời nói cái này hai lần quấy rối kinh lịch để nó thập phần hưng phấn. Lần này, Hojuki Mangesu mỉm cười, nói một mình, chúng ta nên trở về nhà. Lời nói hắn ra đến lúc cũng đủ dài. Không biết Suijesu bên kia tiến hành như thế nào. Tuy nhiên thân thể ở bên ngoài, nhưng là hắn một mực đối vụ ẩn hết sức quan tâm. Linh Vĩ làm theo một mặt uể oải, về nhà liền mang ý nghĩa nó còn thành thật hơn một đoạn thời gian. Bất quá đó cũng là không có cách nào sự tình. Làm sủng vật liền muốn có làm sủng vật giác ngộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.